Võng du đại tướng sư, chương 361, duyên tuyệt không thể tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt như vậy ngay thẳng độc bộ sát lục Tả Dương suýt chút nữa một cái nhịn không được bật cười, có điều coi như không có bật cười, hắn vẫn là không nhịn được lộ ra đầy mắt ý cười, nhìn đàng hoàng trịnh trọng độc bộ sát lục bĩu môi khinh thường nói. Ngươi thiếu lừa ta, ta không tin. Ngươi, độc bộ sát lục mạnh mẽ nghẹn một hồi, há hốc mồm chừng hắn nửa ngày mới rốt cục tỉnh táo lại, lập tức liền tức giận đến lớn tiếng chất vấn. Ngươi dựa vào cái gì không tin? Ha ha, Tả Dương cười ngạo nghễ, khá là tự đắc nói rằng. Chỉ bằng ta là công lực bảng xếp hạng trạng nguyên, hơn nữa là dẫn trước ngươi cái này bảng nhãn. Dòng dã 6.000 điểm công lực trị trạng nguyên, hơn nữa người trái đất đều biết công lực bảng xếp hạng là cái trò chơi này bên trong tối quyền uy có khả năng nhất phản ứng ra một cái player thực lực tổng hợp bảng danh sách. Nếu như thật sự có người mạnh hơn ta, tại sao không có ở công lực trên bảng xếp hạng vượt qua ta, thậm chí liền ngay cả ngươi đều không thể vượt qua. Ta, độc bộ sát lục nhất thời lại bị Tả Dương vấn đề này cho hỏi được ngoại trừ ngay thẳng ở ngoài, người này miệng còn thoáng có một ít bổn, chỉ có điều bình thường làm một tên trong game cao thủ hàng đầu, lãnh ngạo liền có thể che lấp tất cả những thứ này. Hay hoặc là bởi vì hắn không có sớm gặp phải Tả Dương như vậy lão tặc. Ồ ta biết rồi, Tả Dương bỗng nhiên lại đột nhiên cả kinh kêu một tiếng, bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Ngươi nhất định là mới vừa bị ai cho đè xuống đất ma sát, hơn nữa là loại kia liền hoàn thủ cơ hội đều không có ma sát, vì lẽ đó liền tự cho là cho rằng ta giống như ngươi nhược gà, nhất định là như vậy có đúng hay không? Đối với đại gia ngươi, độc bộ sát lục mặt già đỏ ửng, lập tức liền thẹn quá thành giận mắng lên. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là một nhân vật, ngày hôm nay ta mới biết ngươi thực cũng có điều chính là cái tâm trí vẫn còn không kiện toàn lại ngông cuồng tự đại mặt hàng thôi, người giống như ngươi coi như hiện tại là trạng nguyên, cũng nhất định làm không được bao lâu. Ồ ta hiện tại bỗng nhiên lại có chút tin tưởng lời của ngươi nói. Tả Dương trong mắt ý cười ngay lập tức lại thu lại lên, nhìn độc bộ sát lục khá có hứng thú nói rằng. Đến nói một chút coi, đến cùng là ai bảo ngươi liền trả điện thoại di động gặp đều không có bị ma sát, ta cũng muốn sẽ đi gặp hắn. Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Độc bộ sát lục chính đang nổi nóng, mở miệng liền đổi Tả Dương một câu, có điều đổi xong sau khi hắn liền lại tiếp tục nói. Ta tạm thời cũng không biết thân phận của hắn, có điều người này tuy rằng không phải Nghĩa Bạc Vân Thiên người thế nhưng cùng ngươi quen biết Nghĩa Bạc Vân Thiên quan hệ nhất định không đơn giản, ngươi có thể đi hỏi một chút Nghĩa Bạc Vân Thiên hội trưởng, chúc ngươi nhiều may mắn, Nghĩa Bạc Vân Thiên người thành tựu ủy thác mục tiêu, lúc trước vẫn là Thiên Ngoại Thiên, sát thủ độc bộ sát lục trong mắt trên đầu đều sẽ mang theo một cái màu đỏ tươi than thở mà. Người này, không có tự nhiên không phải Nghĩa Bạc Vân Thiên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc bộ sát lục tuy rằng ngay thẳng, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại kia cầu thả người, hơn nữa khẳng định cũng khác thường với người thường hơn người địa phương, bằng không cũng không thể đang khắp nơi đều cần nhờ chi tiết nhỏ cùng tỉ mỉ mới có thể phát hiện ẩn giấu nhiệm vụ đại giang hồ bên trong hỗn đến trình độ như thế này, chỉ có điều mãi đến tận hiện bây giờ Tả Dương còn chưa phát hiện thôi. Ngươi nói người này lẽ nào là hắn? Tả Dương lại một lần nữa, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, ai? Độc bộ sát lục không nhịn được hỏi, xin lỗi, không thể trả lời. Tả Dương cười cợt cố ý nói rằng, nếu như là hắn, ma sát ngươi xác thực không có vấn đề gì, bởi vì hắn công pháp bản thân liền phi thường khắc chế công pháp của ngươi, vì lẽ đó gặp gỡ hắn chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo rồi, có điều ta cùng ngươi có thể không giống nhau, người này đối với ta không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì, từ lần trước bị ta xem hắn ma sát ngươi như thế ma sát quá một lần sau khi, hiện tại hắn thấy ta bình thường đều đi trốn. Độc bộ sát lục nhất thời lại sản sinh một loại có thể xưng là... tự lấy nhục, cảm giác, lão tử sống nhiều năm như vậy, đời này liền mẹ kiếp chưa từng thấy nói chuyện xem Tả Dương như thế muốn ăn đòn ra hỏa. Đáng hận nhất chính là, như thế muốn ăn đòn ra hỏa, hắn cũng chưa chắc đánh thắng được hắn. Một mực Tả Dương còn bãi làm ra một bộ an ủi tư thái, phảng phất tiền bối cổ vũ hậu bối bình thường vỗ vỗ bờ vai của hắn khích lệ nói. Có điều trong lòng ngươi cũng đừng quá không thăng bằng, dù sao, ngươi lại không phải công lực bảng xếp hạng trạng nguyên, cùng ta lẫn nhau so sánh còn kém một đoạn dài đây, không có cách nào ta chính là mạnh mẽ như vậy. Cáo từ, độc bộ sát lục một cái xóa sạch Tả Dương cánh tay quay đầu bước đi. Ai, vậy thì đi rồi sao? Không còn tán gẫu một hồi sao? Tả Dương còn ở phía sau vẫy tay. Tán gẫu ngươi muội, độc bộ sát lục cũng không quay đầu lại, chỉ xông Tả Dương dựng thẳng lên một cái ngón giữa, sau đó đổi đi vì là chạy, sau đó tự hồ lại cảm thấy chạy cũng không đủ nhanh, trực tiếp mở ra khinh công hướng về xa xa phi vút đi. Ha ha, ta không muội. Nhìn bóng lưng của hắn, Tả Dương thay đổi vừa nãy vai hề dáng dấp, con mắt hơi nheo lại cười nhạt một tiếng. còn đứng ngây ra đó làm gì, lên thuyền. Cách đó không xa trên thuyền nhỏ truyền đến tiểu cô nương thanh lạnh tiếng kêu. Đến rồi, Tả Dương đáp một tiếng, liền nhảy một cái nhảy đến trên thuyền. Một mặt khác, nhìn dáng dấp khả năng là ta đoán sai, thiết khẩu trực đoạn cái này vai hề tuy rằng cũng là tên khốn kiếp thế nhưng nên không phải tên khốn kia. Một bên hướng về xa xa bay lượn độc bộ sát lục trong lòng một bên còn đang làm phán đoán. Hắn tuy rằng ngay thẳng thế nhưng hôm nay tới đây cũng tuyệt đối không phải đến làm việc tốt người cho Tả Dương thông gió báo tin, mà là tới thăm dò Tả Dương ý tứ, do đó xác định tên kia làm hắn uất ức mà chết cho tới triệt để đánh mất tranh cướp. Đầu rồng, cơ hội khốn nạn thân phận, tuy rằng coi như xác nhận thân phận hắn cũng chưa chắc có thể tại chỗ báo thù thế nhưng hắn vẫn là muốn chết rõ rõ ràng ràng, còn nữa nói đến, hiện tại không báo được thù có thể không có nghĩa là sau đó không báo được thù quân tử báo thù 10 năm không muộn mà. Đã sớm nói, độc bộ sát lục cũng có tỉ mỉ một mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ngay ở tử vong sau khi không lâu, bởi vì trước sau đối với Tả Dương cái này tối có động cơ gia hỏa có hoài nghi, vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ tìm một tên quái sư đối với Tả Dương tính một quẻ. Nhân duyên quái, chỉ tiếc vào lúc ấy Tả Dương đã thua được tiểu cô nương truyền âm nhập mật lên chạy tới Yên Vũ Trang đường nhỏ. Bởi vậy độc bộ sát lục thông qua. Nhân duyên quái, toán đi ra vị trí tọa độ, vẫn không thể xác định Tả Dương liền nhất định cùng chuyện này có quan hệ, nhưng hắn rất không cam tâm, vẫn là quyết định cùng Tả Dương ngay mặt giao thiệp một phen, kết quả không nghĩ đến Tả Dương lại là một cái như vậy vai hề, thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a, hiện tại. Tả Dương ở lại trong lòng hắn hình tượng đã là xuống dốc không phanh, thậm chí cảm giác mình ở công lực trên bảng xếp hạng đành phải với Tả Dương bên dưới, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Vô liêm sỉ, còn không có cách nào ta chính là như thế mạnh mẽ. Đây là một thứ đồ gì nhi? Nghĩ đến Tả Dương trước cái kia khoe khoang cùng khinh bỉ ngữ khí, độc bộ sát lục liền giận không chỗ phát tiết. Có điều hiện tại cơ bản đã có thể xác định trong trò chơi này đúng là có như vậy một ít không thể dụng công lực bảng xếp hạng đến cân nhắc mạnh yếu ví dụ, lại như ta ngày hôm nay gặp phải người này. Vì lẽ đó, vẻn vẹn chỉ dựa vào vô căn môn công pháp chung quy vẫn là quá mức chỉ một từ đầu đến cuối không có biện pháp làm được mạnh nhất. Ta phải nghĩ biện pháp hay là càng nhiều công pháp, để cho mình trở nên càng thêm toàn diện. Chỉ là, nghĩ đến bên trong, độc bộ sát lục lại hơi hơi lộ ra một chút ngượng nghịu. Bởi vì thành tựu vô căn môn một thành viên, hắn đã không có bảo bối, mà trên giang hồ bất kỳ môn phái nào, đều sẽ không lại thu người như hắn, dù cho là dịch dung cũng không được, bởi vì trên thân thể loại thiếu sót này đem trực tiếp thể hiện ở trong kinh mạch, ở cao thủ võ lâm trong mắt căn bản là không thể giấu quá khứ. Mà nói tới mất đi bảo bối quá trình, độc bộ sát lục liền không khỏi càng thêm phiền muộn. Bởi vì hắn căn bản là không phải tự nguyện, thế đi, đương nhiên cũng không phải tự nguyện gia nhập vô căn môn. Muốn nghĩ cũng biết xem hắn loại này ngay thẳng ra hỏa, khẳng định không thể cam tâm tình nguyện đi làm một cái bất nam bất nữ quái vật coi như là trong game cũng sẽ không đồng ý chuyện này, còn muốn mới có thể mới vừa open server không lâu một lần. Kỳ ngộ, nói tới, khi đó độc bộ sát lục tuy rằng cũng có thể được cho là cái so với bình thường player lợi hại hơn một chút phái võ đang đệ tử thế nhưng là tuyệt đối không tính là trong game cao thủ hàng đầu thậm chí ngay cả công lực bảng xếp hạng trước 1000 đều không chen vào được. Một ngày kia ánh nắng tươi sáng, hơi hơi chói mắt mà hắn thì lại nhận được một cái nhiệm vụ hàng ngày, một thân một mình đi đến Tô Châu thành phía nam Phong Linh Cốc giết quái. Quái vật đẳng cấp cũng không tính quá cao, bởi vậy nhiệm vụ tiến hành cũng vẫn tính thuận lợi. Mà ngay ở hắn sắp hoàn thành nhiệm vụ, dự định trở về Tô Châu thành tiến hành giao phó thời điểm. Vù vù vù, xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận mơ hồ tay áo tiếng xé gió. Độc bộ sát lục quay đầu lại nhìn tới. Chỉ thấy xa xa đang có hai bóng người triển khai khinh công dường như linh hầu bình thường nhảy nhót tưng bừng tốc độ cực nhanh tiến hành truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì khoảng cách khá xa, hắn không có cách nào thấy rõ hai người khuôn mặt thế nhưng là có thể rất lớn khái phân biệt ra được hai người hình dáng, phía trước chạy trốn người kia vóc người có chút gầy gò, xem ra cùng người bình thường không có gì khác biệt. Mà mặt sau người kia thì có chút dọa người rồi, thân cao có tới cao hơn 2 mét, thể trạng xem ra cực kỳ tráng khổng lồ chỉ là chẳng biết vì sao, trên người hắn y vật đã nổ tung, chỉ có lồng ngực, hai chân, hai tay cùng bên hông quải một chút vải rách điều, miễn cưỡng che chắn vị trí then chốt. Đây là, lúc này độc bộ sát lục vẫn sẽ không khinh công, bởi vậy nhìn thấy hai người như vậy linh xảo ở trên vùng bình nguyên chạy như bay, lập tức liền lộ ra ngóng trông cùng thần sắc hâm mộ, nhả không được để sát vào một chút muốn xem cái cẩn thận. Ngoài ra, hắn cũng thường nghe người ta nói tới trong trò chơi này đa dạng. kỳ ngộ nhiệm vụ chỉ tiếc chính mình nhưng vẫn đều chưa bao giờ gặp, vì lẽ đó cũng muốn thử vận may. Rất nhanh, hắn liền thấy rõ tình thế. Hai người kia không phải là đang luyện công hoặc là đùa giỡn, mà là mặt sau người khổng lồ kia chính đang ra sức truy sát phía trước người. Hơn nữa, người khổng lồ kia tốc độ rõ ràng muốn so với phía trước người kia nhanh hơn một ít, bởi vì giữa hai người khoảng cách chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng kéo vào. Rốt cục, con vật nhỏ, nội lực không sai, chỉ tiếc ngươi gặp phải chúng ta. Chấm, làm hai người chỉ thấy khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, mặt sau người khổng lồ kia bỗng nhiên cười gằn một tiếng, lập tức trường kiếm trong tay bỗng nhiên đưa về đằng trước, đâm thẳng phía trước người kia áo lót. Chúng ta, nghe được người khổng lồ kia quái lạ mà lanh lành cùng hình thể hoàn toàn không hợp âm thanh, cùng với người khổng lồ đối với mình đặc biệt tự gọi, độc bộ sát lục đang vì phía trước người kia lau một vệt mồ hôi đồng thời, trong giây lát cũng là ý thức được cái gì. Dù sao, là một người Hoa Hạ ít nhiều gì đều là xem qua một ít cổ trang cung đình kịch mà. Chúng ta, cái này đặc thù tự gọi cũng sớm đã bị gắt gao khắc ở một loại đặc biệt nhân thân trên, loại người này chính là Thái giám. Một giây sau, cheng, phía trước người kia phản ứng cũng là rất nhanh, ở trường kiếm sắp đâm vào áo lót thời điểm, trên người bỗng nhiên liền quanh quần nổi lên một tầng màu đen kình khí, mà cũng chính là cái kia màu đen kình khí càng mạnh mẽ đem người khổng lồ kia đâm ra trường kiếm gảy trở lại, đồng thời dựa vào sức mạnh về phía trước mãnh thoan một đoạn. Thế nhưng, độc bộ sát lục có thể thấy, lấy người khổng lồ kia tốc độ phía trước người kia vẫn không thể chạy thoát tử vong, chỉ có điều là vấn đề thời gian thôi. Quả nhiên, người đã đến tuyệt lộ, nhận lấy cái chết thôi. Người khổng lồ kia ngay lập tức lại nở nụ cười, lại như một con chính đang đùa bỡn con chuột ác miêu. Ây, độc bộ sát lục lúc này mới bỗng nhiên chú ý tới, sẽ ở đó người phía trước chừng 10 thước địa phương chính là một chỗ sâu không thấy đáy vách núi, hắn đã không chỗ có thể trốn. Con vật nhỏ, ngươi đúng là trốn a, làm sao không trốn? Xì xì xì, chúng ta muốn vặn gãy cổ của ngươi, cắt lấy bảo bối của ngươi làm ra rượu ăn sáng. Người khổng lồ ngược lại là chậm lại bước chân, trêu tức nhìn phía trước người kia, đồng thời nói vô cùng quái lạ, thậm chí là có chút buồn nôn lời nói. Xong xuôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc bộ sát lục vì là phía trước người kia lo một vệt mồ hôi, nhưng hắn lại không dám tùy tiện đến chuyến cái này nước đục, miễn cho đem chính mình cho ném vào. Kết quả, làm hắn không nghĩ đến chính là ăn đại gia ngươi, phía trước người kia cũng là có tính khí rất quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, một cái ngón giữa dựng thẳng lên, sau đó liền không chút do dự thả người nhảy một cái nhảy vào huyền trong vách núi. Vô liêm sỉ, người khổng lồ tức giận đến chửi ầm lên, sau đó lại cực kỳ tiếc hận lầm bầm lầu bầu. Con vật nhỏ này, chúng ta bất cẩn rồi, nhắm rượu món ăn liền như thế không còn. Có điều, nghe nói ngày gần đây trong chốn giang hồ trẻ tuổi đã lên thế, 9 đại tông phái nhân số dồi dào, xem ra sau khi trở về chúng ta nhất định phải hướng về thiên tự nhất hào. Môn chủ, tường tận báo cáo việc này, ta vô căn môn cũng tuyệt không có thể ở người sau. Ai, có người, nói sau khi nói đến đây, người khổng lồ dư quang rốt cục vẫn là chú ý tới xa xa vẫn ở nghỉ chân vây xem độc bộ sát lục. Độc bộ sát lục cả kinh, nghĩ đến người khổng lồ vừa nãy vẫn đang nói những người quái lạ mà lại buồn nôn lời nói, nhất thời cảm thấy sự tình không tốt lắm, chỉ là một cái đối diện sau khi, liền theo bản năng quay đầu liền chạy. Nhưng hắn liền khinh công đều vẫn sẽ không, thì lại làm sao có thể từ người khổng lồ trong tay chạy trốn. Cuối cùng, áo lót chịu đựng một cái trọng cước, hắn liền trực tiếp mất đi ý thức. Đợi được lúc lại tỉnh lại, hắn đã nằm ở một gian lạnh như băng âm u trong hầm, bên cạnh kệ gỗ trên thì lại bày mấy cái hình dạng quái lạ đao cụ. Xì xì xì xì, ngươi tỉnh lại. Bên cạnh truyền tới một quái lạ tiếng cười, chỉ thấy cách đó không xa một cái bàn bên cạnh một cái ục ịch tròn trịa híp lại mắt sụp mũi tên là. Vô căn môn chấp sự Lý Duy Ung, tên béo chính cười ha ha nhìn hắn. Tỉnh rồi liền đến đi, chúng ta này có tốt nhất nhắm rượu món ăn, bảo đảm thiên hạ phần độc nhất, ngươi cũng mau tới ăn hai chiếc đũa bù đắp một bù, đừng trách chúng ta không nói cho ngươi, ngươi nếu như không ăn lời nói, sau đó nhất định sẽ hối hận nha, cách chương.